Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Đổi vợ. Hắn vốn là người siêng năng, nhưng số phận hắn, như người ta hay nói, đen như mõm chó. Nợ nần lút đầu, thân thể hắn gầy nhom, nước da xanh mét, mắt lờ đờ. Bộ mặt lúc thì cau có, gắt gỏng, lúc thì im ỉm như đưa đám. Trông bệ rạc chẳng khác cái nhà của hắn, nếu có thể gọi là nhà bởi vẻ lụp sụp tối tăm, ẩm thấp của nó. Bữa nọ, đi đâu về trông hắn tươi tỉnh hẳn. Vợ hắn thấy lo, bởi khi nào trông hắn vui vẻ là sắp có chuyện lớn, ít nhất cũng là đi khất nợ hoặc mượn nợ để mua rượu đổ vào mồm hắn. Thế nhưng sự việc lại ngoài dự đoán. Hắn nói với vợ, nếu cảnh này cứ tiếp tục, cả nhà mình cũng sẽ chết thôi. Tao nghĩ, cách hay hơn hết, mẹ mày nên cho thuê cái thân mẹ mày đi. Gì? Bán cái xác của tôi à? Người vợ đang cho đứa con trai mới lên 3 tuổi ngậm vú thảng thốt nói với giọng run rẩy. Căn chòi tranh im lặng hoàn toàn. Sau khi đã thở ra một hơi dài thật nặng nề, người đàn ông nói tiếp, hôm qua tao gặp bà Lưu. Bà ấy bảo, có lão Triệu đã ngoài lục tuần rồi mà chưa có con. Ông ấy muốn mua thêm 1 tỷ thiếp, nhưng mụ vợ không chịu. Mụ vợ chỉ bằng lòng cho lão ấy thuê 1 nàng hầu trong vòng vài 3 năm thôi. Lão đã nhờ tìm cho một người đàn bà khoảng ngoài 30, đã qua sinh nở đôi lần, nhưng phải thành thực và siêng năng làm việc, nhất là phải biết phục tùng, lễ phép với bà vợ cả. Họ sẽ trả 500 lượng. Nếu trong thời gian đó đẻ được cho họ 1 đứa con trai thì họ sẽ tăng gấp đôi số tiền. Tao thấy vợ mày được lắm. Mày tính sao? Ôi, 1.000 lượng bạc. Cả gia tài đấy mẹ mày ạ. Có nói nhà mình sẽ đổi đời. Tao đã nhận lời bà Lưu rồi. Mẹ mày chịu thiệt vậy. Người đàn bà nghe chồng kể nín thinh chẳng nói lời nào. Tâm trí của chị như bị tê tiệt. Chị đau đớn hỏi chồng. Tại sao không cho tôi biết trước? Cần gì? Mẹ mày nghĩ coi. Nếu không cho thuê mẹ mày đi, cả nhà này chỉ còn chờ chết đói. Giờ chỉ còn chờ ký tên vào giấy giao kèo thôi. Mà mẹ mày sao vậy? Tao là chồng mà còn chịu được. Mẹ mày có gì mà sợ? Trời ơi! Sao tôi khổ thế này? Cha mày có nghĩ gì đến thằng cu chít nhà này không? Nó mới lên 3 tuổi. Không có mẹ nó sống sao được. Cu chít là tên thằng bé trai mà chị đang ẵm trong lòng. Nó là đứa con trai duy nhất của chị. Trời ơi, số phận tôi sao mà cay đắng thế này? Đột nhiên chị rên lên khiến thằng cu chít ngạc nhiên nhả vú ra và kêu, mẹ, mẹ. Đêm trước ngày phải rời chồng con, chị ngồi im một mình trong một góc nhà. Chiếc đèn dầu leo lét treo trên bếp, tỏa một đốm ánh sáng yếu ớt như con đom đóm. Chị ẵm thằng cu chít trong lòng và cúi gục đầu trên tóc của nó. Trong lúc ấy đầu óc của chị phiêu diêu tận đầu đâu. Nhưng hơi thở của đứa trẻ đã kéo chị về với thực tại. Chị khẽ gọi tên con một cách trìu mến. Cu chít của mẹ ơi, mai mẹ phải đi xa rồi con. Thằng nhỏ ậm ừ không trả lời, chỉ cố rúc đầu vào sâu trong ngực mẹ. Dường như nó chẳng hiểu gì lời mẹ nó vừa than thở. Mẹ đi lâu lắm. Mẹ đi mãi 3 năm sau mẹ mới trở về con ạ. Chị vừa nói với con vừa gạt nước mắt. Thằng bé ậm ừ có vẻ không bằng lòng, rồi lại gục đầu vào ngậm vú mẹ. Chị cố nuốt nước mắt dặn dò tiếp, con phải ở nhà với cha. Cha sẽ lo cho con. Cha sẽ ngủ với con và đưa con đi chơi. Con phải ngoan ngoãn nghe lời cha. Cha đánh con, thằng bé lầu bầu. Cha sẽ không đánh con nữa đâu, chị dỗ dành con. Nhưng mắt chị không rời cái sẹo nhỏ còn in rõ nét bên má phải của đứa bé. Đó là dấu vết của trận đòn mà chồng chị đánh con khi đang say rượu. Chị còn muốn nói với con nhiều hơn nữa, nhưng chồng chị đã đẩy cửa bước vào. Hắn ta đi thẳng đến chỗ chị ngồi. Thảy ra bọc giấy nhỏ và nói, tao đã nhận được 1/2 số tiền rồi. Số còn lại người ta sẽ trả nốt khi mẹ mày đến nơi. Thôi, cứ yên tâm, việc nhà đã có tao lo. Không khí im lặng hoàn toàn. vừa bước vào nhà mới, chị biết cuộc đời của chị kể từ nay sẽ không phải đói rét nữa, ít nhất cũng được vài năm. Nhà cửa và ngay cả người đàn ông đã thuê chị về làm tỳ thiếp cũng đều hơn hẳn những gì chị vừa bỏ đi. Ông Triệu rõ ra là một người đàn ông đàng hoàng, nói năng từ tốn, khoan thai. Còn bà vợ thì cũng tỏ ra là một người đàn bà không đến nỗi độc ác lắm. Ngay buổi đầu tiên bà đã đem kể hết chuyện gia đình của bà cho chị nghe. Bà kể chuyện từ ngày hai vợ chồng mới lấy nhau, từ cái đám cưới linh đình, trọng thể cho đến nay đã 30 năm, cho chị nghe. 15 năm về trước, bà ta đã cho ông một đứa con trai rất kháu khỉnh, dễ thương, nhưng chẳng may khi đứa trẻ mới đầy năm thì nó chết. Kể từ ngày đó, bà không còn sinh nở gì nữa. Chính vì vậy bà rất lo sợ. Bà sợ ông sẽ cưới vợ khác để có con nối dõi tông đường. Mãi đến thời gian gần đây ông vẫn không tỏ ý muốn lấy vợ khác. Có thể ông còn yêu bà hay là thế nào thì bà cũng không biết rõ. Nhưng có điều chắc chắn là ông rất nóng lòng sớm được có con. Bởi thế bà phải lo tìm người sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường cho ông và làm cho ông vui lòng không nghĩ đến chuyện lấy vợ khác. Chị nghe bà vợ cả kể chuyện thì cũng cảm thấy vui vui trong lòng, vì dù sao mình cũng đang đóng một vai trò cần thiết trong cái gia đình này. Cuối cùng, bà vợ cả nói toạc ngay ước vọng của bà với chị, khiến chị không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Dù sao cô cũng đã sinh nở vài lần rồi, chắc chắn là cô kinh nghiệm về đường sinh nở hơn tôi. Nói xong câu ấy bà ta bỏ đi chỗ khác. Đêm hôm đó ông chủ nhà cũng kể nhiều chuyện về gia đình cho chị nghe. Chị ngồi bên cái giường gỗ sơn đỏ dành riêng cho chị đựng đồ đạc, một vật mà trong đời chị từ nhỏ đến lớn chưa từng dám một lần mơ ước đến. Chị đã mở to đôi mắt để nhìn cho rõ, để ngắm nghía cho thỏa lòng ưa thích cái vật quý báu ấy. Ông chủ nhà đến ngồi bên chị và hỏi, cô tên gì? Chị bẽn lẽn ngượng ngùng, lắp bắp trả lời không rõ ràng và đứng lên đi về phía chiếc giường. Ông ta cũng bước theo và vừa cười vừa hỏi, cô ngượng ngùng à? Hay là cô cứ xem tôi như chồng cô? Giọng nói của ông dịu dàng và ông ta kéo chị vào lòng, cô cũng đừng buồn. Tôi. Ông ta đã không nói thêm, bỏ lửng câu nói, tủm tỉm cười và bắt đầu cởi quần áo. Ngay lúc ấy chị nghe bên ngoài có tiếng bà chủ nhà đang lớn tiếng chửi mắng một người nào đó. Lại đây cô, mình đi ngủ. Nằm sẵn trên giường ông chủ gọi chị đến. Nửa năm sau, chị cảm thấy có nhiều thay đổi khác thường trong người. Chị cảm thấy sợ cơm, mỗi lần nuốt vào lại ói ra. Thấy thế ông Triệu lộ vẻ vui mừng ra mặt. Ông thừa biết đó là dấu hiệu gì rồi. Ông đích thân ra chợ hoặc sai người ở đi mua rau trái về cho chị ăn. Có lần ông thấy chị đang phụ với bà lão Vương xay bột làm bánh ăn Tết. Ông liền la chị, cô hãy nghỉ tay, không được làm nặng nhọc như thế. Không phải việc của cô. Có lần chị nhức đầu rã rượi, phải nằm suốt 3 ngày, khiến ông chủ nhà lo lắng cuống cuồng. Ông thường đến bên giường hỏi han chị và còn hỏi xem chị có cần gì hay không. Rồi cũng tới ngày đứa bé sơ sinh được mở mắt nhìn đời trước ánh sáng mặt trời êm dịu của mùa thu. Nó được người mẹ đẻ săn sóc, thay tã lót và cho bú mớm. Bọn đàn bà con gái trong nhà và hàng xóm lúc nào cũng quây quần đông đảo chung quanh. Người thì khen cái mũi dọc dừa xinh xắn. Người thì nức nở ca ngợi kia miệng của đứa bé rộng và tươi, mai sau thế nào cũng trở nên đại gia. Có người lại khen cả cái dái tai, cho rằng dái tai to như tai Phật thế là sẽ rất trường thọ. Còn bà vợ của ông Triệu thì càng tỏ ra nghiêm khắc hơn, chẳng khác nào bà mẹ chồng đối với nàng dâu. Bà thường la dầy chi không được để cho đứa bé khóc, mất sức khỏe. Đứa bé được đặt tên là Hạo Dân. Hạo Dân càng ngày càng trở nên kháu khỉnh, dễ thương, suốt ngày cứ bám lấy mẹ. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, chẳng mấy lúc sắp đến ngày mãn hạn hợp đồng. Về phần chị, lúc này đầu óc của chị hoang mang rối bời giữa hai con đường. Tất cả đều xoay vần chung quanh mấy chữ 3 năm. Ngày xưa, khi rời chồng con, đem thân đến nơi xa lạ bán cả sức lao động lẫn thân xác chị thấy tiếng 3 năm sau mà giải lê thê khủng khiếp. Nhưng đến bây giờ, không hiểu tại sao, chị lại thấy thời gian dường như đã mọc thêm cánh mà bay đi rất mau. Thời gian 3 năm trôi qua vùn vụt, chẳng khác nào bóng câu qua cửa sổ. Trong tâm hồn chị, hai đứa con thằng Cu Chít và thằng Hạo Dân đều là con của chị, do chị đã mang nặng đẻ đau, nên chị đều thương yêu chúng nó như nhau, mặc dù hoàn cảnh của mỗi đứa rất khác biệt. Nhiều lần ngồi ngoài sân cho thằng Hạo Dân bú, chị tưởng tượng giá như lúc ấy có thằng Cu Chít ở đó. Chị sẽ đưa tay vẫy nó lại gần và nói chuyện cùng một lúc với cả hai anh em. Chị sẽ. Nhưng đó chỉ là giấc mơ giữa ban ngày của chị mà thôi. Năm. Mùa xuân đã đến. 7 chim đã bắt đầu ca vang mừng mùa xuân sớm. Lúc này vợ chồng chủ nhà bắt đầu cho mời thầy đến, nhờ xem tuổi, bấm số, để định ngày làm lễ cho đứa trẻ. Xa rời vĩnh viễn người mẹ đẻ của nó. Rồi ngày chia ly cũng đến. Mặt trời đã lên cao, tiết trời quang đãng. Bé Hạo Dân vẫn không chịu rời người mẹ đẻ, khiến bà chủ nhà phải dùng sức để lôi nó ra. Đứa bé càng gào khóc dữ dội. Nó đạp bà ta vung vít bằng đôi chân nhỏ bé. Nó cấu xé và bứt tóc bà ta bằng đôi bàn tay nhỏ bé, yếu ớt của nó. Người đàn bà đẻ thuê nước mắt ròng ròng, xin bà làm ơn cho tôi ở lại, đến chiều tôi sẽ đi. Bà chủ quay ngoắt lại nhìn chị với cặp mắt giận dữ, thu xếp quần áo, rồi cút xéo nhanh lên. Tiếng khóc, tiếng gào thét của đứa bé như mũi xiên đâm vào tai chị. Chị đứng gói mớ quần áo tư trang lại mà cử chỉ cứ lơ mơ như người mất hồn. Bà lão Vương cũng luẩn quẩn bên chị để an ủi dỗ dành. Nhưng thực ra là bà ta để ý dò la theo lệnh bà chủ xem chị ta đem theo những vật gì. Cuối cùng, chị ra đi vỏn vẹn với một gói quần áo cũ kẹp dưới nách. Khi chị ra khỏi cửa, tiếng gào khóc của bé Hạo Dân càng xé lòng. Chị phải cắn chặt môi mới đủ sức lê bước. Cả 10 phút sau tai chị vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc của nó. Dường như tiếng khóc ấy muốn bám theo chị mãi mãi. Chị bước đi như người bị mộng du, mặc cho trời nắng, mặc cho sức đuối, thậm chí có lúc tưởng chừng không thể nào lê chân nổi nữa. Nhưng chị vẫn cố đi, cố chạy như bị ma đuổi. Cuối cùng thì chị cũng về đến đầu làng. Ngay cổng làng, chị ngồi phệt xuống bất động. Đôi mắt nhắm nghiền, tai ù đặc, thân thể rã rời, đầu óc hoang mang rối bời. Trông chị phờ phạc như người ốm nặng. Người qua đường xúm nhau nhìn chị với vẻ tò mò. Lũ trẻ con đang nô đùa cũng bỏ cuộc chơi chạy tới xem. Họ hét tưng bừng bà khùng kia chúng mày ơi. Lại đây xem nào, nhanh lên. Trong đám trẻ con ấy có cả thằng Cu Chít, con của chị. Nó là một trong những thằng to tiếng nhất. Mệt nhọc, chị đứng dậy lê bước tiếp. Bọn trẻ bu theo đến trước cửa nhà chị. Giờ cũng vẫn chỉ là một túp lều tranh, nhưng trông rách dưới hơn, tối tăm nghèo nàn hơn. Thằng Cu Chít chạy vào nhà đứng ngó ra, lấy làm ngạc nhiên thấy chị đứng ngay trước nhà nó. Chị gắng sức kêu, Chít con. Thằng bé sợ hãi, chạy vào kêu cha nó, nhưng không nghe tiếng người đàn ông. Trong bóng tối của căn nhà ẩm thấp, tồi tàn, hắn, người mà chị gọi là chồng. Vẫn ngồi yên bó gối không ngẩng đầu lên. Đến chiều, người đàn ông nói với con, Cu Chít, đêm nay ngủ với mẹ. Thằng bé đứng bên bếp thút thít khóc. Thấy thế chị đến bên con, cầm tay đứa bé nói, Cu Chít, con cưng của mẹ, lại đây với mẹ. Thằng bé ngó chị vẻ xa tại rồi giằng mạnh tay ra, chạy vọt nép vào sau cánh cửa, lấp ló nhìn chị với vẻ sợ hãi. Đêm hôm ấy chị thao thức ôm Cu Chít trong lòng mà không sao chợp mắt được. Trong đầu chị tại nhớ tới thằng Hạo Dân với tiếng gào đứt ruột xé gan của nó. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn ăn cướp. Con ơi nhớ lấy câu này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Tiếng khóc vang lên và tiếng ầu ơ của mẹ du đứa cháu ngoại kéo hắn trở về thực tại. Hắn ngồi trầm ngâm, bất động, lâu lắm rồi, dễ đã vài tiếng. chiếc gạt tàn trước mặt đầy lùm lên, khói thuốc dày đặc, ngột ngạt trong căn phòng xua lũ thạch sùng chạy mất hút trên bức tường vôi cũ kỹ, nham nhở. Mắt nhắm lại, đầu gật gật, mồm lẩm bẩm không thành tiếng. Rõ là hắn đang nghĩ gì, lung lắm. Đã mấy lần mẹ định gọi hắn vào ăn cơm. Mẹ ngạc nhiên, không hiểu nguyên cớ gì đã làm thay đổi tính cách của hắn đến vậy. Những năm trước, mỗi lần hắn về, căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ vắng lại rộn lên, lao xao cả khoảng không tĩnh lặng đầy nắng và gió. Hắn hò, hét, nói cười inh ỏi, lại còn hát nữa, con cười, con nói, con hát nghêu ngao. Bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ, mẹ già ta đó, hái mướp bên rào. Đoạn nào không thuộc lời, hoặc cái giọng ống bơ rẻ không thể lên cao hơn được, hắn lại huýt sáo vang lên mới kinh. Hồn nhiên, tếu táo, mồm mép, sao lần này hắn lại trầm như vậy? Mẹ thương hắn lắm, vì mẹ xa hắn lâu quá đã 15 năm có lẽ. Ấy là cái số hắn vất vả, ông rời bắt hắn phải đi xa, ở nhà thì chỉ chết đói, ông thầy bói phán về hắn như vậy. Nghèo đói, mẹ chẳng sợ, vì đã giàu bao giờ đâu mà sợ nghèo. Mẹ chỉ mong hắn về với mẹ, lấy vợ, sinh con cho mẹ có tí cháu nội bế bồng. Ai đời, đã băm tứ cái tuổi đầu, chứ còn ít ỏi gì nữa. Chẳng bù cho thằng em, mới ra trường, công việc chưa đâu vào đâu, đã ti toe đòi cưới vợ. Mà cưới ai cơ chứ? Con gái gì mà mắt trắng, mồi thâm, ăn nói trọng gọng, điệu chảy nước. Nó chả nói ra, mẹ cũng biết, cưới gì con bé này. Nó cưới là cưới bố con bé, một ông đại tá công an đương chức. Còn hắn, mỗi lần mẹ nói chuyện vợ con, hắn chỉ cười buồn rồi nói lảng sang chuyện khác. Hay là hắn vẫn nặng lòng với con bé Thảo? Khổ thân. Hồi rằm tháng bảy mẹ lên chùa cúng, nó cứ quanh quẩn đợi. Lúc hóa vàng, nó đến bên mẹ, hỏi thăm về hắn. Nhắc đến tên hắn, mắt con bé ánh lên ra giết. Mẹ biết. Bộ quần áo nâu sòng của nhà Phật chưa đủ để giữ chân con bé thoát khỏi vương vấn bụi trần. Nhưng thôi, chuyện dài lắm. Đúng, hắn buồn. Thế là chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ đưa hắn tới một phương trời xa lắm. Nơi mà hắn sẽ lại phải sống những tháng ngày khắc khoải trong nỗi nhớ quê hương, người thân, nơi mà hắn lại phải làm lụng vất vả. Chắc chiêu từng đồng tiền còm để đến cuối năm, hắn lại về với mẹ. Lần ra đi này, lòng hắn chịu nặng hơn những lần trước, bởi hắn vẫn canh cánh một niềm tâm sự. Cái tâm sự không chỉ của riêng hắn mà là của nhiều người Việt ở cái đất Đông U này, về hay ở. Câu hỏi này ám ảnh hắn đã nhiều năm, là đề tài tranh cãi thường trực giữa hắn và những người bạn. Những đêm mất ngủ, đứng lặng sau khung cửa sổ nhìn tuyết bay trắng xóa đầy trời, những buổi chợ ế ngồi co ro trong tiếng gầm gào của bão tuyết, hắn nhớ đến quặn lòng cái nắng hạ chang chan. Kể cả những ngày trời trong, nắng vàng như mật, bước trên thảm cỏ hoa tươi non trải đầy mặt đất, hắn vẫn nặng lòng với cái rét ngọt phơn phớt tím hoa xoan. Hắn đã mệt mỏi, chán nản với kiếp sống tha hương. Hắn đã chai lì trước những ánh mắt nhìn đầy miệt thị của một số người dân bản xứ, những lời nói, cử chỉ thô tục của đám cảnh sát chuyên rình rập làm tiền những người Việt khốn khổ. Mỗi lần phải qua cửa khẩu, hắn gồng mình như con nhím sù lông để nuốt cái nhục nhã ê chề khi những người lính biên phòng khinh khỉnh xăm soi tấm hộ chiếu có in hình bông lúa và ngôi sao năm cánh. Rồi sau đó là tụi hải quan ùa vào bới móc, lục tung đống hành lý tội nghiệp của hắn với một sự thích thú ra mặt. Có lần, vì xách giúp một phụ nữ nhặt chiếc túi, nên rất vô tình, hắn đứng lẫn trong đám khách du lịch của sứ Phù Tang trước bàn làm thủ tục nhập cảnh. Viên sĩ quan biên phòng xem một cách chiếu lệ những cuốn hộ chiếu của đất nước mặt trời mọc rồi chụp dấu cồm cộp, không quên nở nụ cười lịch sự chúc ông bà những ngày vui vẻ ở đất nước chúng tôi. Hắn cũng được nhận nụ cười, thái độ lịch sự nhã nhặn ấy, cho đến khi cuốn hộ chiếu được mở ra. Trong chớp mắt, nụ cười biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt lạnh lùng với tia nhìn cảnh giác cao độ săm soi vào hắn. viên sĩ quan chỉ tay ra một góc phòng và bảo hắn đứng đợi. Những người bạn Nhật mới quen nhìn hắn ái ngại, thương cảm. Đứng như trời trồng ở một góc, hắn chết lặng vì nhục nhã, xấu hổ. Hắn quay mặt vào tường, tránh những cái nhìn tò mò của đám đông đủ các sắc tộc vàng, trắng, đen lẫn lộn, cố nuốt những giọt nước mắt to như hạt ngô trực lăn ra từ hai hốc mắt. Hỡi ôi! Hồ Quý Ly, tại sao khi cướp ngôi nhà Trần, ông nỡ đổi tên nước Đại Việt thành Đại Ngu để bây giờ cái đám hậu duệ của ông phải khổ thế này? Hắn than thở. Ồ, không, không được. Khóc là nhục, van, hèn, rên yếu đuối. Những vần thơ có cái này hắn đã đọc ở đâu rồi ấy nhỉ? Thằng tư bản con kia, mày thấy tao nghèo mà dám khinh à? Hãy nghe đây. Ừ, đói khổ phải đâu là tội lỗi. Anh mới hiểu càng ngậm ngùi khổ tủi. Càng dày thêm uất hận của lòng ta. Nuôi đi em cho đến lớn đến già. Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu. Để thêm nóng mai đây hồn chiến đấu. Mà hôm nay anh đã nhóm trong lòng. Những vần thơ lanh lảnh như hồi kẻn sung trận từ đâu ùa về, vuốt ve tâm trạng của hắn. Thơ thế mới gọi là thơ chứ. Hắn nghĩ mãi không nhớ ra tên của nhà thơ vĩ đại này đặng cảm ơn ông. Nhưng thôi, không quan trọng. Cái chính là hắn đã lấy lại bình tĩnh, với tư thế từ đỉnh cao muôn trượng, hắn phóng cái nhìn đầy từ bi bác ái vào đám đông khốn khổ kia. Giá như Đức Đạt Ma có sống lại hẳn cũng không thể có cái nhìn thánh thiện hơn được. Cuối cùng, khi mọi người đã xong hết, họ cũng gọi hắn ra, văn vẹo một hồi rồi miễn cưỡng chụp dấu nhập cảnh cho hắn. Cất cái giọng hì xả của đấng cứu thế, hắn vờ hỏi nguyên nhân. Tay biên phòng nhìn hắn. Tôi biết là ông không vui. Với tư cách cá nhân, ông không khác gì những người Nhật kia. Nhưng với tư cách công dân, rất tiếc, sự khác biệt rất lớn. Chúng tôi được lệnh hạn chế tối đa cho phép các công dân nước ông nhập cảnh. Còn vì sao, tôi nghĩ là ông đủ thông minh để hiểu điều này. Đút cuốn hộ chiếu vào túi, hắn nói. Rồi sẽ có ngày. Các ông phải nhìn chúng tôi khác đi. Chúa công bằng, nhân từ lắm, Chúa không để ai phải khổ nhục cả đời đâu. Rất mong như vậy, nhưng điều này không phụ thuộc vào Chúa, mà vào chính dân tộc ông. Các ông phải tự quyết định tương lai của mình. Chúc may mắn. Dù sao cũng xin cảm ơn. Đồ tư bản dãy chết. Hắn hét nhanh câu cuối rồi co cẳng chạy biến. Đổ chết không kịp dãy, chẳng phải tay vừa, gã biên phòng đập bàn, quát với theo. Mỗi lần gặp chuyện tương tự, hắn buồn rầu, tinh thần suy sụp rất lâu. Hắn chỉ muốn vứt bỏ, tung hề tất cả để về nhà. Chí ít ra ở nơi đó, mình sẽ không bị phân biệt, đối xử như ở xứ người. Nghĩ vậy, hắn lại cố cày để cuối năm có tiền về thăm nhà. Thời gian ở nhà. Không để phí một ngày, hắn lao vào tìm hiểu cuộc sống, xã hội, đi đây đi đó, tiếp xúc, gặp gỡ người nọ người kia. Nhưng rồi sau mỗi lần, cái ý định về hẳn của hắn lại ngãng ra. Hắn lại khổ với những dằn vặt, toan tính. Sau 15 năm cởi trói, mở cửa, đời sống của người dân có khá hơn xưa. Nhưng hình như hồi phổ thông, người ta có dạy hắn là bất kỳ mọi số, trừ số âm. Đều lớn hơn không? Nếu vậy chưa nên quá lạc quan, phải xem xét cẩn thận. Hắn tự nhủ. Quả thật, đằng sau một số thay đổi hào nhoáng bên ngoài, cuộc sống của người dân còn cực lắm. Trừ một số kẻ có chức quyền xài tiền chùa, tham ô công quỹ, những kẻ buôn lậu cấu kết với các quan chức nhà nước có một cuộc sống vương giả. Vênh vang không coi ai ra gì, còn người lao động vẫn phải làm lấm mặt mới mong đủ ăn. Hắn ngạc nhiên thấy phần đông, kể cả thành phần trí thức, kỹ sư, bác sĩ. Chẳng mấy ai quan tâm đến tình hình chính trị, xã hội. Tất cả thời gian có được, họ dồn hết vào cuộc mưu sinh. Họ phải tự cứu lấy mình trước đã. Đã quá mệt mỏi, thất vọng với những lời hứa hẹn, những câu khẩu hiệu nghe rất vui tai, đối với ai lên ai xuống cũng vậy thôi. Chỉ có những người già, người về những người đã một đời cống hiến là còn theo dõi, để ý và để lắc đầu ngán ngẩm, bình mới rượu cũ. Hắn đem chuyện về hay ở tâm sự với bọn bạn thân, những thằng con chế cắn đôi thời phổ thông, những thằng đã từng du học như hắn rồi về nước trước trong một bữa rượu. Nghe hắn chút bầu tâm sự, lũ bạn lặng lẽ im lìm như những pho tượng. Lúc lâu, một thằng, trước đây là cánh tay phải của Chí Béo thùng thẳng. Về nước nếu muốn buôn bán thì trước hết mày phải thuộc lòng định luật bảo toàn năng lượng mới. Đồng tiền không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chảy từ túi thằng này sang túi thằng khác. Nghĩa là chỉ có lừa lẫn nhau, hay tham ô móc ngoặc, thuộc két. Nay đài báo dùm beng ca ngợi người này là doanh nghiệp giỏi, thì ngày mai lại âm ý kết tội, đưa tin thằng doanh nghiệp giỏi đó đã bị bóc lịch hoặc dựa cột. Ở nhà, tụi nó khôn lắm, toàn những thằng có sỏi trong đầu. Bao nhiêu soái lớn, bé, từ Nga, Ba Lan hăm hở vác tiền về đầu tư, được 37-21 ngày phải vội vã chạy mất dép ngược ra nước ngoài để được chết toàn thây. Mấy đồng vốn còi của mày thì tụi nó chỉ định lừa thôi là đã bay bằng sạch. Còn nếu làm ăn theo kiểu chân chỉ hạt bột thì phải kiếm từng xu. Nay đoàn này kiểm tra, mai đoàn khác chiếu cố, lót tay các kiểu. Làm cả năm không bằng tụi mày làm bên kia một tháng. Cực lắm. Hắn im lặng, bởi bản thân hắn cũng nhận thấy như vậy. Sợ hắn chưa thông, một thằng khác tiếp lời còn đi làm công ăn lương ư. Mày phải thực hành nhuần nhuyễn nguyên lý đội và đả, nghĩa là phải đội đít các sếp để nó thí cho tí khẩu phần hạnh phúc và đạp lên thằng khác mà cướp miếng ngon hơn. Thằng cầm búa mà kiếm được một tháng 1 triệu thì mừng như cha chết sống lại, kẻ cầm liềm một ngày công bán mặt cho đất, bán lưng cho rời chỉ đáng giá 3.000 đồng bạc. Một số ít những thằng cầm bút, ấn phím chuột, biết vài ngoại ngữ như bọn tao thì làm cho liên doanh nước ngoài, tháng vài vé. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, lơ mơ là bị đuổi như chơi. Ở ngay nước mình mà phải làm thuê cho thằng ngoại quốc, thì mày ở mẹ bên kia mà độc lập tác chiến, hoặc cố làm ông chủ, dù to dù nhỏ gì thì vẫn dễ thở, đỡ nhục hơn bọn tao. Tưởng chúng mày có ý kiến gì hay ho hơn, chứ những điều này tao có mù đâu mà không nhận thấy. Hắn thở dài ngao ngán. Chính thế, sự thật chỉ có một. Nếu mày muốn nghe những điều giả dối nhưng êm ái và vui tai thì nên tìm ở chỗ khác. Một thằng xen vào. Ồ không, hắn đâu có muốn nghe những điều giả dối. Hắn buồn vì cái sự thật hiển nhiên và quá phũ phàng. Hắn muốn lạc quan lắm chứ, hắn tự huyễn hoặc rằng mình sai, mình nhìn cuộc sống còn phiến diện. Hắn rất mong như thế. Nhưng cái lũ bạn chết tiệt này đã dội cho hắn một gáo nước lạnh, đã thổi tắt đi cái tia hy vọng mong manh của hắn. Chúng không cho hắn chạy trốn thực tại. Chúng bắt hắn phải mở mắt nhìn cuộc đời bằng con mắt trần tục, chứ không qua những lăng kính màu hồng, màu xanh nào cả. Mà chúng là ai kia chứ? Cái lũ bạn hắn. Một thằng là dân học ở Nga như hắn, nay là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Hà Nội. Một thằng là kỹ sư lập trình, làm cho một công ty liên doanh với Đài Loan. Một thằng là dân xã hội đen, ăn cơm chạy nhiều hơn cơm nhà. Một thằng là phó trưởng công an thời phổ thông học dốt như một con bò, toàn được hắn và thằng xã hội đen gài bài. Một thằng là thành viên hội đồng quản trị cái nhà hàng ăn uống kiêm karaoke này, nơi mà bọn hắn đang rung đùi đánh chén. Có tin được bọn chúng không nhỉ? Không, dứt khoát là không rồi. Bọn này nhìn cuộc đời lệch lạc lắm. Chúng chỉ thấy cây, không thấy rừng. Chúng cùng một ruột với hắn, đáng khinh. Thấy không khí trầm quá, Vinh, thằng chủ nhà hàng cầm chai rượu dốc ông ộc ra cái bát sành rồi đưa cho hắn. Thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Tất cả những điều mày vừa nghe là những tâm sự thật của bọn tao. Khắp mọi nơi mọi chỗ bọn tao phải nói dối, đeo mặt nạ, nhưng riêng ở đây thì không. Mày không thích ở bên kia thì cứ về. Người ta sống được thì mình cũng sống được. Nhiều khi ở nhà có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy. Còn chuyện mánh khóe và thủ đoạn, cái này học nhanh lắm, bọn tao sẽ giúp. Chưa chừng lúc mày về thì thằng Thịnh đã làm quan to, còn thằng mặt sứt kia nếu chưa bị bắn chết thì có thể sẽ làm ông trùm, ít ra là một góc thành phố này. Bạn bè không để mày chết đói đâu. Bây giờ thì uống đi, mỗi thằng một tập, như kiểu ngày xưa ấy. Hắn đón bát rượu đầy sóng sánh, làm một hớp rồi truyền cho lũ bạn. Sau dăm cái khà, chiếc bát bị đập vỡ tan. Tiếng vỡ của mảnh sành như một liều thuốc kích thích, cả bọn hoạt bát hẳn lên. Bát đĩa, chai lọ trên bàn hăng hái bay loạn xạ. Đến khi chiếc bàn đã bị bẻ gãy cái chân thứ ba thì gã khổ chủ sực tỉnh, nó gào lên. Khoan, chúng mày định phá hết nhà hàng của tao à? Ngừng tay. Tiết mục mới. Cả bọn ngơ ngác. Ngừng một lát để kích thích trí tò mò của bọn kia lên cao độ. Thằng này làm bộ mặt bí hiểm như pháp sư thổi kèn rắn. Đưa tay lên dõng dạc tuyên bố. Tiết mục thi bé khỏe bé đẹp. Rồi dõng dạc vỗ tay ba cái. Lập tức từ ngoài cửa một nhóm sáu bé lừng lững bước vào. Khỏe thì có, vì bé nào cũng đô như lực sĩ, nhưng hình như không được đẹp lắm. Pháp sư thổi kèn rắn khuỳnh chân xuống tấn, chắp tay trước ngực, kính cẩn nghiêng mình, nháy ria liếm mép, hàng mới từ Hải Phòng về làm tiếp viên cho bồn hãng. Các em nguyên là bưởi, mận, đào, mơ, thắm, nụ, nhưng từ này sẽ mang tên mới, Hải Anh, Lan Anh Tú Anh. Của nhà chồng được, xin mời các cụ chiếu cố. Các cụ đứng như trời trồng, chân tay luính quính, mặt mũi đã hơi dại đi, thở gấp. Cụ Thịnh còn cố dặn ra một tràng, kiểu cách phường tuồng hơn cả gã pháp sư thổi kèn rắn, gớm mờ. Mờ, cụ chỉ giỏi bày vẽ, mà sao không báo trước để tôi uống bớt đi chút rượu. Bây giờ đã đầy một bụng rồi thì còn làm ăn gì được nữa. Mà thôi, anh em tôi cũng không nỡ phụ công cụ đâu. Một nhà văn đã viết rằng, làm đàn ông chả thằng nào nên xấu hổ cả. Xin rước các cụ nhé. Nói đoạn, nó cười rung cả cái bụng đầy mỡ như sắp rơi xuống đất rồi dắt tay một bé Vâm Nhất, chạy biến lên trên gác. Nhìn cái bụng bự như bom bia của thằng bạn, trong đầu hắn thoáng một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Giả sử không có sự giúp đỡ của chiếc gương thì liệu thằng này có thể nhìn thấy thằng nhỏ của mình không nhỉ? Phá lên cười, hắn ngơ ngác nhìn quanh, lũ bạn đã dẫn các bé tùy nghi di tản sạch, chỉ còn một bé có vẻ ô mai xấu nhất lặng lẽ đứng đợi hắn ở góc phòng. Thấp thoáng sau khung cửa sổ, ánh nắng yếu dần, mặt trời sắp đi ngủ. Đêm trước hôm đi, hắn và thằng em lang thang khắp phố phường Hà Nội. Trời rét ngọt, mưa bụi lay phay như rắc bạc cả không gian tĩnh lặng. Hai anh em nhâm nhi ly cà phê trong một quán cóc bên hồ Thiền Quang. Thằng em bảo, lần này anh về vào mùa đông, không được ngửi mùi hoa sữa. Nhưng thôi, càng đỡ nhớ nhung những mối tình thuở học trò. Hắn, không. Mùi hoa sữa không gợi cho anh một chút vấn vương tình ái nào. Vì khi rời Hà Nội vào cái tuổi 18, anh vẫn chưa một lần được nhìn bầu vú con gái. Mùi hoa sữa chỉ gợi cho anh những cơn đói triền miên. Hồi luyện thi, lớp học thêm của anh trú ngay dưới mấy cây hoa sữa. Cứ tối đến, khi hương hoa sữa lan ra là cái dạ dày lại réo lên, hành hạ. Chỉ mong sao hết giờ học để được về lùa vội mấy bát cơm với canh dưa nóng. Cho đến giờ, mỗi lần ngửi mùi hoa sữa, anh lại đói cồn cào. Của đáng tội, nếu gọi là những dung cảm đầu đời của tuổi học trò thì cũng có một, hai. Nhưng hồi đó bọn anh không máu như tụi mày sau này. Thỉnh thoảng tranh thủ giết được quả tay là sướng âm ỉ đến mấy ngày, chứ đâu có như tụi choai choai bây giờ lôi nhau đi thuê nhà nghỉ để hạ trại. Thằng em khoái chí cười ngặt nghẽo mai anh đi rồi, có lẽ phải một hai năm nữa mới gặp nhau. Mấy tháng sau em cưới anh lại không về được. Bố mẹ rất mong anh cưới vợ, 34 tuổi rồi mà vẫn lông bông. Em thì không còn con đường nào khác, phải cưới liên. Mặc dầu em không yêu cô ấy, đơn giản, đây chỉ là một sự bán thân. Tại sao đàn bà bán thân được, còn đàn ông chúng ta thì không? Sau khi cưới, chắc chắn ông đại tá công an sẽ xin cho thằng con rể làm ở Hà Nội, vào một vị trí có lắm mỡ mà húp hít. Em sẽ phấn đấu vào đảng trong thời gian gần nhất, bằng mọi cách để tiến thân với sự trợ giúp của ông Nhạc. Khi đã có quyền thế rồi thì tự nhiên tiền về như nước. Anh cứ nhìn ông Thịnh bạn anh xem, chỉ là một thằng đồn phó phường mà xây cái nhà to vật vã. Thân cỏ lặn lội kiếm ăn ở tận đầu như anh bao giờ mới có được. Cả xã hội bây giờ là như thế. Em thương anh và thương chính bản thân em. Từng đấy năm anh nuôi em ăn học, bây giờ là lúc em phải tự bước vào đời. Hắn đưa mắt nhìn kỹ thằng em. Trước mặt hắn là một gã thanh niên cao lớn đẹp trai với đôi mắt sáng, thỉnh thoảng lại ánh ra những tia sắc lạnh. Không còn đâu thằng bé 8 tuổi gầy còm, sứt mấy cái răng cửa cứ ôm chân anh mà khóc tại sân bay 15 năm trước. Hắn thoáng thấy hơi buồn em phấn đấu, lập thân bằng con đường chính trị, anh không cản. Nhưng mong có chức có quyền để mà bòn rút tiền dân thì khốn nạn quá. Không ổn đâu. Đất nước này chưa khá được vì rất nhiều thằng như em đấy. Hòa bình thống nhất đã một phần tư thế kỷ rồi, vẫn lẹt đẹt trong nhóm các nước nghèo nhất thế giới. Người Việt Nam mình đâu có kém cỏi thấp hèn hơn những giống dân khác. Chỉ cần phát huy tập trung trí tuệ được của 80 triệu dân trong nước và 3 triệu người Việt ở nước ngoài, xây dựng được một bộ máy trong sạch là đất nước sẽ khá hơn rất nhiều. Thằng em tròn mắt làm gì mà anh đao to búa lớn thế, cứ như là mấy ông dân chủ, đối lập ấy. À, nghe nói ở bên kia anh tham gia làm báo phải không? Cẩn thận nhé, kẻo bị Chu Di tan tộc đấy. Cái luật này không thành văn, nhưng luôn hiện hữu. Anh ở bên ấy không sao, nhưng người thân ở nhà sẽ bị hành, bị đì không ngóc đầu lên được. Còn anh, đừng để cảnh về đến Nội Bài hay Tân Sơn nhất thì đã có một chiếc xe Deep vuông và mấy ông an ninh chờ sẵn thì toi. Hắn cười đúng là anh có tham gia viết lách đôi chút. Những điều bọn anh viết thì suốt ngày đài báo ở nhà vẫn đề cập đấy thôi. Bài trừ quốc nạn tham nhũng, chấn chỉnh đảng, làm trong sạch đội ngũ. Không bẩn thì tại sao phải làm sạch, không rệu rạo, giá đám thì việc gì phải chấn chỉnh. Nhận thức. Đưa ra được những phương hướng đó là rất tuyệt vời, giờ chỉ còn phải nghiêm túc thực hiện. Trách nhiệm của tất cả mọi người, nhất là những kẻ cầm bút dù là trong hay ngoài nước là phải mổ xẻ những u nhọt xã hội cho mọi người đều thấy để mà loại bỏ nó đi. Bọn anh kiên quyết phản đối những kẻ chỉ to mồm hô hào lật đổ, gây chia rẽ hằn thù quá khích một cách mù quáng. Dân tộc này đã quá nhiều mất mát. Không được phép để một lần nữa máu lại đổ trên quê hương chúng ta, nhưng nếu chỉ viết để du ngủ dân tộc, cũng là có tội. Còn nếu như anh bị hiểu lầm, để một ngày xấu trời nào đấy xảy ra cái điều em nói, thì sẽ có chuyện kể năm 3000. Thế thôi. Ngày hắn đi, mưa nặng hạt, bầu trời tối sầm. Thằng cháu lại khóc váng lên tiễn chân ông cậu. Trước khi kịp nhảy vào xe, hắn vẫn kịp nghe tiếng ầu của mẹ ru thằng cháu ngoại. Con vua thời lại làm vua. Con sái ở chùa đi quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua. Con vua thất thế lại ra quét chùa. Bao giờ, bao giờ, bao giờ những tháng ngày lạnh giá u ám này sẽ qua đi và mùa xuân ấm áp sẽ về trên quê hương hắn. Hắn tin và mong rằng điều ấy sẽ đến. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Ơn Sinh Thành. Đây có phải nhà ông chủ ô tô con cọp hay không? Phải, ông hỏi gì? Thưa cụ, ông chủ có nhà không ạ? Ông ấy đi vắng chưa về. Thưa cụ, tôi hỏi thế này khí không phải, cụ có phải là cụ sinh ra ông chủ tôi không ạ? Không phải, con Vú già đây. Người khách đương luống cuống, sượng sùng, vì sự mình lầm con Vú già với mẹ ông chủ, thì trông thấy một người đàn bà béo tốt và trẻ ở nhà trong đi ra đến sân. Muốn cho khỏi lầm lần thứ hai, người khách vội hỏi ngay người Vú. Kia có phải là bà chủ không? Không phải, đấy là mẹ đấy. Câu trả lời dấm rằng, đáng lẽ làm cho người khách phải luống cuống sượng sùng lần thứ hai, thì trái lại. Người khách nhận thấy vẻ mặt uất ức những sự giận dữ của bà cụ tự xưng là Vú già và người được giới thiệu là mẹ.

có thiên trăng tá. Giá bà cụ biết rằng mình được con nó báo hiếu, làm đám ma long trọng giường này, thì hẳn cũng ngậm cười. Mà nhất là giá bà cụ lại trông thấy trước rằng con trai và con dâu mình nó thương mình quá thế thì chắc lúc thụ bệnh, cũng chẳng đành tâm mà nhắm mắt. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Mở Mắt Ra Ba Ơi. Mã cứ để ổng đi. Tôi hấm hứ, ổng đợi ngày này mấy chục năm rồi mà cản đản làm gì? Thấy cái mặt chủ u của tôi, má đang định lên tiếng nói tiếp thở dài thôi luôn. Ông ta im lặng mặc áo mưa vào, vẫn thái độ nhẫn nhịn cam chịu thấy mà ứa gan. Không biết từ hồi nào tới giờ mỗi khi có đụng chạm tới chuyện đó, tôi thì nhảy cổ cổ lên, ông thì cứ nín thinh ẩn nhẫn như một ông đạo đang thắng chay tịnh vậy. Mặc xong cái áo mưa kiểu ba đờ suy cũ mèn, ông lặng lặng dắt chiếc xe ra sân nổ máy. Ông ta quay lại nhìn má tôi như nói, anh đi nghe, đi coi thiệt hông rồi về liền. Dù không có tiếng nói nào phát ra nhưng má tôi như hiểu hết, gật đầu tán thành. Chiếc Maverick cũng cú xì như cái áo nổ máy ù ục rồi lao vào màn mưa răng đặc không nhìn được quá năm thước. Chỉ chưa đầy hai phút là ổng và chiếc xe mất dạng. Tiếng máy chìm lịm vào tiếng mưa. Con bé Tư đang cầm cuốn tập học bài, bỏ xuống, thở ra bất nhẫn. Bà làm vậy cũng là vì chị. Sao chị hai ác với bà quá vậy? Tôi quay lại sừng sộ. Ba của mày chứ đâu phải của tao. Ổng làm vậy vì muốn chứng minh mình là người đàng hoàng chứ đâu phải vì tao. Hai đứa con đừng cãi nhau nữa. Má tôi giọng méo đi như van xin, trời mưa lớn vậy mà đi tới ba hòn xa quá. Ba của tụi bay mới bệnh xong. Ôi, si, ổng là bác sĩ mà, má lo gì? Nói thì nói vậy chớ thấy mắt má ướt rượt, cái cục lửa trong bụng tôi hạ ngọn liền. Từ hồi má sanh thằng bé ba, rồi con bé Tư tới giờ tôi chưa một lần kêu ông ấy bằng ba hay dượng. Chồng không ngôi thứ xưng hô khi cần nói, mà giữa tôi và ông ấy ít có việc cần lắm. Trước mặt khách lịch sự thì ổng này, ổng nọ cho qua chuyện. Ngày ba tôi mất tích tôi đã 7 tuổi. Ngày ông ấy về nhà ở luôn với má, tôi 9 tuổi rồi. Má đẻ thằng bé ba, lúc tôi 10 tuổi. Tôi đã ghét cay ghét đắng ai tới nhà tôi hỏi. Ba đâu rồi bé hai? Tôi cộc lốc. Chết rồi. Người ta lắc đầu. Không phải, dượng con kia. Hồng biết. Tại có mặt ông ta trong nhà mà người ta quên mất ba của tôi. Má tôi cũng quên ba tôi rồi. Chỗ ba tôi nằm với má giờ để cho ông nằm. Chính giữa chiếu hồi trước là chỗ tôi nằm với ba má giờ là thằng bé ba, rồi con bé Tư. Tôi ấm ức, lúc đầu còn khóc, sau chỉ ngồi trầm rầm không nói rằng tới ai. Bà nội tôi hồi còn sống ôm tôi ra mái trái sau nhà, để lên võng. Hai bà cháu đưa nhau. Nội nói. Đừng có làm vậy má con buồn lắm bé hai. Dượng của con tốt lắm, tốt như ba con hồi đó vậy, con kêu bằng ba đi. Đừng có hòng, ổng đâu có gì giống ba tôi. Trong tâm trí tôi, ba cao lớn rình rảng đi vô nhà phải khom khom để khỏi đụng ngạch cửa. Ai cũng kêu ba tôi là chú trung đội trưởng, nghe oai ơi là oai. Ba tôi nói năng sang sảng, cười ha hả rộn cả nhà. Ba đi về tới là bỏ đại ba lô, súng dài xuống đất, tuột quần dài liệng lên đầu võng. Tôi nhớ như in cái lai quần cụt lửng bằng vải bao bồng bột của ba có thêu hai chữ út trọng. Má tôi nói thêu chữ làm dấu khỏi lộn quần với người khác vì ba có cái tật tiện đâu bỏ đó. Ba tôi cười khì khì, thương quá thì may quần áo xong, dích dắt chữ lên cho đỡ nhớ chớ bự con như ba thì ai mặc quần khính được mà làm dấu. Ba ấm tôi tung lên, hứng xuống làm tôi cười nắc nẻ. Còn ông ta, ốm nhom. Trắng nhách, nói không dám nói lớn, ấm không dám mạnh tay như sợ làm tôi đau. Không phải vậy mà tôi ghét ổng đâu. Tôi ghét là vì ngoài ổng ra không còn ai biết ba tôi đâu rồi. Hồi còn chiến tranh người này nói ba tôi chết mất xác. Người khác xù xì ba tôi đầu hàng theo giặc về rạch giá ở rồi. nội và má khóc hết nước mắt. Người ta bĩu môi sau lưng, thứ đồ chiêu hồi, ham sống khoái giàu sang bỏ vợ bỏ con. Ông ấy không biết từ đâu về báo với xã ba tôi hy sinh ở ngã ba Ba Hòn rồi. Ba tôi và cậu liên lạc của tiểu đội ở lại chặn đường cầm chân giặc để đồng đội đưa thương binh vượt tuyến về căn cứ an toàn. Người ta hỏi chứng cớ đâu? Ông ngồi im. Người ta hỏi mồ mả, xương cốt của ba tôi ở đâu? Ông lắc đầu. Người ta hỏi còn ai làm chứng? Ông nói đoàn thương binh về đến kinh cái sắn đã được đón đi hết, đội quân y thoát khỏi trận cản ấy chỉ còn lại mình ông. Ở xã không ai tin. Mà tin sao được khi lời đồn đã nhìn thấy ba tôi mặc đồ dần di, ngồi xe jeep đi dọc đường Lê Lợi ở Rạch Giá. Ông ấy thề trên danh dự của một con người, của một bác sĩ, của một người lính rằng ba tôi hy sinh vì nhiệm vụ là thật. Không ai tin. Người ta nói nếu tìm được xương cốt của ba thì mới biết thật hay giả. Tôi nhớ bà quá, năn nỉ ông đi kiếm ba về cho tôi. Đi kiếm ba về để người ta đừng nói tôi là con của thằng Chiêu Hồi. Mà tôi có biết Chiêu Hồi là cái gì đâu. Chắc là xấu lắm nên mấy thím, mấy gì trong xóm mới dè bỉu má con tôi dữ vậy. Ông nín thinh ngồi không nhúc nhích. Bà nội buồn rầu, chết luôn trên võng ở trái nhà sau. Không còn ai ẵm đưa tôi nữa. Má tôi lùm đùm hai đứa em nhỏ, thời gian đâu mà đưa tôi mà dỗ tôi. Tôi khóc òn ỉ. Xin ổng dẫn tôi đi kiếm ba để có người đưa tôi ngủ. Ổng cũng khóc nói đang chiến tranh bom đạn ầm xèo vậy không đi được đâu con. Tới lúc nào hết giặc rồi dượng đi kiếm ba của con về cho con. Kiếm tới chừng nào được mới thôi. Tôi giấy tử, phải kiếm bây giờ để tới chừng đó người ta đâu còn nhớ ba là ai. Tôi không muốn làm con của kẻ đi chiêu hồi nữa. Má thấy tôi làm giặc, bỏ thằng bé ba xuống. Chạy ra nắm tay lôi vô nhà. Má rút cây sống lá trên vách, bẻ một khúc quất vô đít tôi. Vừa quất, vừa khóc, vừa chửi. Lì lợm nè. Nói không biết nghe nè. Đồ hư. Má đánh chết con còn hơn để con la khóc giết cả nhà. Má đánh chết con cho rồi. Ông ấy xông đến, giật cái cây trên tay má. Lần đầu tiên tôi thấy mặt ổng đỏ bừng. Giận dữ quát lớn. Em khùng hả? Bé hai còn nhỏ biết gì đâu mà đánh nó. Muốn chút giận thì đánh anh đây nè. Má ngồi bẹp xuống đất khóc. Thằng bé ba chạy ra ngồi xuống kế má không biết gì cũng khóc. Mặt ổng từ đỏ chuyển sang xanh rồi ngồi quỳ xuống ôm má cũng khóc. Tôi tự nhiên nín khóc. Từ đó tới giờ tôi không bao giờ khóc nữa. Tôi đợi ông ấy thực hiện lời hứa. Một năm. Hai năm, sáu năm, giải phóng, hết chiến tranh, hết bom đạn, cũng không thấy gì. Ông ấy đưa má con tôi về Rạch Giá ở, rồi đi hỏi thăm khắp nơi, cũng không thấy gì. Có người nói thấy ba tôi theo đoàn người đi di tản hồi năm 75 rồi. Cũng có người nói sau trận càn 79 ngày đêm, hứng mấy trăm ngàn tấn bom đạn, đá sứ Ba Hòn còn bị nghiền nát huống hồ chi xương cốt con người. Cứ như vậy 10 năm nữa trôi qua, rồi 30 năm, vẫn không một chút manh mối gì. Tôi lớn lên với cái lý lịch ghi, cha mất tích, nghi vấn ra chiêu hồi. Thời gian cứ vậy mà trôi, tôi cứ vậy mà lớn, mà lì lợm, mà chống đối ông ta ra mặt. Ông muốn tôi học nghề y, tôi đi thi sư phạm. Ông khuyên học xong đại học hẵng lấy chồng, tôi vừa lấy chồng vừa đẻ con vừa học. Ông xin cho về tôi dạy trường điểm của tỉnh, tôi đi tuốt về trường tệ nhất thị xã để dạy. Ông kêu vợ chồng tôi về ở chung cho đỡ cực. Tôi cương quyết ở căn hộ tập thể 12 mét vuông. Ông cưng con tôi ôm ấp hôn hít thằng nhỏ. Đợi ông quay lưng đi tôi lôi nó ra tắm rửa, kỳ cọ cho mất sạch dấu tích. 30 năm rồi cứ vậy. Mất hết hy vọng ba sẽ trở về và tôi cũng không còn nghĩ đến chuyện sẽ ghi lại lý lịch. Thi thoảng tôi mới đưa con về thăm má dịp Tết nhất, dỗ quẩy. Khi nào má nhớ cháu ngoại quá thì tự tìm đến khu tập thể của trường mà thăm. Lúc nào rảnh thì ổng đưa má đến chỗ tôi. Nhìn căn phòng nhỏ xíu lấp tâu nóng như cái lò hấp, ổng nói với chồng tôi. Ráng dành dụm kiếm cái nhà riêng đi con, ở vậy hoài sao? Đồng lương giáo viên hai vợ chồng chật vật lắm mới đủ nuôi con chứ đừng nói gì đến chuyện mua sắm một ngôi nhà riêng. Tôi nghe ổng nói mà phát ghét. 4 năm trước, lần đó vợ chồng tôi sẵn đường đi dạy về đưa con ghé thăm, má e rẻ nói. Ba con định cho hai vợ chồng con miếng đất chế độ ở khu trung tâm. Về đó cất nhà đi con, má cho tiền. Mắt tôi ngó lơ chỗ khác. Má vội phân bua. Tiền này là của hồi môn của bà nội để lại cho con, không phải tiền của ba con đâu. Chồng tôi ngồi đằng kia chơi với bé Tư cũng lóng tai nghe chuyện. Tôi gạt ngang. Má kêu ổng để đó cho hai đứa nhỏ. Con không lấy đâu. Bé hai à? Má tôi biết con này cũng vô ích. Tôi thấy chồng tôi thở ra quay nhìn ra cửa. Ngoài kia dòng người tan giờ làm chiều đang tấp nập về. Tôi biết ông ta cũng sắp về liền chào má, kêu chồng đi về. Chồng tôi lẳng lặng dắt chiếc xe Mobilet đạp rù rù, nhà khói mù một khúc đợi tôi và con lên cùng về. Đi một đoạn anh nói như không phải nói với tôi. Mấy chục năm rồi, còn gì nữa mà giận hoài. Có thương đâu mà giận, anh thì biết gì chớ. Ông cứ giả bộ tội nghiệp, cứ gạt má em hoài. Bà em chết sống sao rồi? Tới giờ ổng có chịu nói đâu. Chồng tôi lại thở ra, nín thinh không nói gì nữa. Hồi còn sinh viên, anh thương yêu tôi cũng bắt đầu từ việc cảm thông với sự mất mát thiệt thòi không cha của tôi. Giờ anh đâu nỡ gợi lại. Mưa gì mà mưa hết cả buổi sáng. Chồng tôi đón con về đến. Anh hỏi má. Hồi sáng đụt mưa ở gần đầu cầu đúc thấy ba đi đâu mà gấp gáp dữ vậy. Sao không đợi hết mưa rồi hả đi? Má nói. Nghe người ta báo tin xe ủi đất làm đường ở Ba Hòn gặp một bộ hài cốt của người lớn và một đứa nhỏ với ít đồ. Ba con muốn đi coi thử. Chồng tôi cằn nhằn. Sao má để ba đi như vậy? Để con về đưa ba đi hay hơn không? Đây tới Ba Hòn 6, 70 cây số. Để ba đi một mình đi giữa mưa vậy sợ thấy mồ. Má buồn buồn. Lỡ đi rồi, tại ba con mừng quá má cản không được, vái trời cho phải vậy. Tôi cũng vái trời cho phải, lần này mà phải thì ông ấy khỏi mỗi chút nghe tin ai tìm thấy xương thấy cốt gì ở trên đó là bất kể chết để đi coi phải không. Mà mấy chục năm rồi làm sao mà biết phải hay không. Tôi còn không hy vọng gì thì ông ấy níu kéo làm chi chớ. Tôi đâu còn giận, còn hờn. Còn thương yêu gì nữa đâu mà ổng cứ hết tìm rồi kiếm. Mỗi lần đi như vậy về không tìm được gì thấy ổng buồn thỉu mà phát dầu. Mà ít đâu một năm cả chục lần nhận tin lên giả kiểu đó lần. Mỗi lần như vậy cái vết đau trong lòng tôi vừa lên da non lại bị rạch một nhát, lại ứa máu. Cứ như vậy miệng vết thương đã dày như da gót chân trâu rồi. Mà nó càng dày mỗi lần bị rạch càng sâu hơn, đau hơn. Lâu lành hơn. Tôi vái trời lần này nữa thôi. Chúng hay chật thì cũng bỏ cho rồi. Tôi thôi bị đau. Ông khỏi bị khổ. Má hết bị buồn nữa. Ở cái xứ Ba Hòn đó có biết bao nhiêu trận cản, trận bom, biết bao nhiêu người vùi xác phơi xương. Giờ tìm thì tìm sao đây? Xương người thì đàn ông giống đàn ông, đàn bà giống đàn bà thôi. Má với chồng tôi cứ chắc lưỡi hít hà hoài làm tôi nao lòng không nỡ thúc giục anh đi về. Thôi thì cứ chờ ông ta về coi sao. Thiệt giả gì thì tôi cũng sẽ tuyên bố với ông và cả nhà đừng có tìm kiếm nữa. Tôi đã chấp nhận đối mặt với sự thật từ lâu rồi. Cả nhà không cần phải nấng níu làm chi cho chẳng ai vui. Ông cứ ở yên nhà, cứ làm việc của ông, cứ khỏe mạnh cho má tôi mừng là tôi cảm ơn lắm rồi. Má biểu. Hai đứa ăn cơm đi rồi đi dậy cho kịp giờ chiều, để thằng nhỏ đó má coi chừng cho. Vợ chồng con cái tôi ngồi vào mâm, kêu bé Tư ra mời má vô ăn cơm. Má nói. Má chưa muốn ăn, mấy đứa cứ ăn mà còn đi học đi dậy gì. Má đợi thằng bé ba đi làm về rồi ăn với nó cho vui. Tôi cầm đũa lên ăn. Biết má cố tình đợi ai rồi, hơi đâu mà nói. Ăn cơm gì mà như nhai rơm. Tôi chán quá bỏ đũa thôi ngang, ngồi gắp đồ ăn cho con. ở trong bụng lo chuyện gì đó mà cứ nóng cồn nóng cào. Tôi lật đật chuẩn bị cho kịp giờ đến trường dạy tiết một. Ra tới cửa tôi dặn với Lại. Ông về thì điện cho con nghe má. Ừ, đi đi. Má dẫn thằng cháu ngoại đi rửa miệng khuất mất tầm nhìn. Tôi leo lên chiếc xe cà tàng chồng tôi đã nổ máy đợi sẵn. Tôi dạy được nửa tiết tư rồi mà đầu óc cứ lần thần không đâu vô đâu. Bực quá, tôi kêu lớp trưởng lên chép bảng cho cả lớp chép theo. Tôi lững thững đi lên văn phòng. Được nửa đường thầy hiệu trưởng tất tả đi về phía tôi. Trong bụng tôi hồi hộp kỳ lạ. Y như rằng, thầy kêu giật giọng. Bé hai, cô đến bệnh viện nhanh lên. Ba cô bị tai nạn. Tôi coi lớp cho. Cô đi nhanh lên. Tôi hoảng hốt, không kịp nói cảm ơn, quên luôn chuyện quay lại lớp lấy túi sách, đâm đầu đi giết ra cổng. Chồng tôi đã dắt xe ra tới. Ngồi phía sau anh mà tôi chỉ ước chiếc Mobilette này gắn động cơ 100 phân khối. Cuối cùng tôi cũng đã đến được phòng cấp cứu. Má tôi ngồi chết chân nhìn vào cánh cửa phòng mổ trắng đục phía bên trong hành lang. Tay má ôm khư khư một cái vật hình khối chữ nhật được quấn trong cái áo mưa ba đờ suy cũ loang lổ máu. Má thấy tôi, nước mắt hai hàng, đưa vật ôm trên tay qua phía tôi. Ba con đó, trả ba con lại cho con đó. Ông sao rồi má? Tôi không hiểu má nói gì nhưng cũng đưa tay nhận. Máu me không, tôi rợn gai ốc. Ba con chấn thương gãy xương sống. Nặng lắm. Bác sĩ đang mổ, má nhìn vào cái gói đồ, ba con sợ rằn sóc xương cốt của ông bị đau nên cột đeo trên lưng. Đường trơn quá ông bị té. Má nói lộn xộn không đầu không đũa. Chắc là má bị xúc động quá nên thần trí bị hoảng loạn. Ba con, ông nào, xương cốt, nhìn cái khối vuông, tôi chợt hiểu suýt kêu thét lên. Tôi quỳ đại xuống nền gạch trước cửa phòng cấp cứu mở gói đồ cột chặt bằng cái áo mưa nhuộm máu. Tôi tháo lần từng lớp vải, mở nắp cái thùng cây. Trong thùng có mấy cái gói bằng vải đỏ. Một bộ hải cốt có ống xương tay, xương chân lớn đại. Chắc chắn là xương của một người đàn ông lớn con lắm. Một gói màu vải đỏ khác cũng quấn chặt vậy nhưng ngắn hơn. Hải cốt của một đứa nhỏ chừng mười mấy tuổi. Cái gói ni lông dưới cùng quấn thật chặt vật bên trong còn dính bụi đất đỏ. Vải ni lông đã khá mục, nó bị rách xoẹt một đường khi tôi lỡ mạnh tay gỡ. Một miếng vải dù bông, một cái quần cụt may bằng vải bao bồng bột lớn đại. Tôi sờ sẩm cái quần đùi. May mà có lớp ni lông bao bên ngoài nó không bị mục. Nhớ như in hồi đó má thêu chữ ở góc này nè. Đây rồi. Những mũi thêu chữ thập nổi cồn cộn, út trọng. Ba tôi đây nè, ba tôi nè, trời đất ơi, ba tôi. Tôi kêu rú lên, những người xung quanh nhìn tôi lom lom như nhìn một con điên. Tôi áp cái quần vào ngực bật khóc, khóc tức tưởi. Khóc không thèm nhìn ai, mấy chục năm rồi tôi mới khóc được. Vậy là ổng không có nói dóc, ổng đưa ba tôi về với tôi rồi. Tôi nghĩ quấy cho ổng rồi. Tại cái quấy đó mà tôi đã hại chết ổng. Tôi bật dậy lao về phía cửa phòng mổ. Ba! Ba ơi! Chồng tôi hốt hoảng ôm tôi lôi lại. Anh kéo tuột tôi ra ngoài. Kéo như nhấc bổng tôi ra sảnh ngoài phòng cấp cứu. Tôi khóc dấm dứt, cố chỉ lại. Ba của em đó. Ba không có gạt em. Em muốn vô trong nói chuyện với ba. Em điên rồi hả? Phòng cấp cứu đó. Đừng có la hét như vậy. Nín đi. Chồng tôi như hiểu ra chuyện. Anh ôm tôi thật chặt để tôi áp tôi vào lòng khóc cho đã. Cái quần cụt vẫn bị nắm chặt trong tay tôi. Đằng kia má tôi lui cùi gói lại hai bộ xương và mấy thứ đồ tôi bỏ bừa hồi nãy. Má không có chút gì là hoảng loạn. Rất nhẹ nhàng. Rất cẩn thận xếp cái áo ba đờ suy đầy máu để vô, đóng nắp thùng lại. Má ôm cái thùng đến chỗ tôi. Má đặt nó xuống ghế. Tôi ngẩng lên nhìn má. Má không hờn giận chút nào, cười hiền lắm. Của con đó. Nhận đi con. Giữ cho kỹ, đừng phụ lòng ba con nghe bé hai. Tôi ngẩng lên nhìn má, nghe lòng yên ổn trở lại, ấm áp trở lại. Từ thăm thầm, từ lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này. Tôi với tay ôm tay thùng lên, cánh cửa phòng mổ bật mở. Mấy người y sĩ đẩy chiếc xe chở ba tôi ra. Má tôi tất tả chạy lại, tôi ôm cái thùng chạy theo má. Ông ấy nằm bất động trên nền ga trắng. Trên tay người y sĩ đi bên phải cầm một bịch máu dơ cao. Chiếc xe đi rất nhanh kèm theo lời yêu cầu tránh đường của mấy người phụ mổ. Tôi không nghe thấy họ nói gì, chỉ chăm chăm chờ đợi đôi mi khép chặt ấy nháy động. Tôi chờ đôi mắt ẩn nhẫn ấy mở ra nhìn thấy tôi đang ôm cái thùng xương cốt. Chân tôi chạy theo chiếc xe đẩy. Một tay tôi đã chạm được bàn tay nằm bên ngoài tấm đắp. Bàn tay lạnh lắm dù nơi ngực vẫn còn nhấp nhô nhịp thở. Tôi lại chảy nước mắt, rớt xuống làm ướt mấy lỗ trên tấm đắp. Ba ơi, ba mở mắt ra đi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Chợ Làng. Chợ ở khúc quẹo của con đường dẫn từ ngoài lộ vào giữa làng. Ở chợ nhìn ra, mặt lộ cao bằng những mái tranh lụp sụp dưới chân lộ. Con đường chạy lên lộ mấy năm trước lụt bị nước phá, bây giờ lổn ngổn những cục đá xanh. Những chiếc xích lô đón lính Mỹ lắc qua lắc lại vất vả mới vào tới chợ. Buổi sáng họp chợ lấn ra cả ngoài đường, trên lộ nhìn xuống thấy một hàng dài những người quần áo đen nón lá san sát lấp lánh. Chưa đến, trên đường thỉnh thoảng mới có một chiếc xe xích lô buông mui dập dình hoặc một chiếc xe nhà binh sao trắng ầm ì chở nước xuống bãi cát bên kia con đường làng. Trời cao nắng bóng mặt đá đường ra lộ, mặt cát đường trong làng. Bụi cuốn từng cơn đột ngột xoay tròn trên đường, tan vào bụi che rậm. Chợ trống trơn, mái tôn mới sáng lòa. Mấy con chó luẩn quẩn trong chợ, lưỡi thè ra thở. Trước mặt chợ, sát bên đường, một dãy lều tranh mái lốm đốm hoa sầu đông màu tím nhạt. Có vài người đàn bà ngồi bán những mẹt mận, ổi choắt treo, bán bánh, đồ uống. Mấy chiếc xe xích lô quay đít ra chiều gió, đậu rải rác dưới những bóng cây. Những người phu xe nằm trong lòng xe vấn thuốc hút hoặc ngủ lơ mơ. Đối diện với dãy lều, bên kia đường. Tấm bảng gỗ hình mũi tên chỉ vào một mái nhà lợp dạ sau bụi tre với mấy chữ nguệch ngoạc giặt là số một chốc chốc lại khua lúc lắc lưng chừng một thân gòn cụt ngọn. Đường làng bên hông chợ mất hút sau những rặng cây trùng điệp. Bên kia đường, dưới sâu là bãi cát với làn nước cuối dòng sông Tù Hãm lấp lánh, với những chiếc xe sao trắng bên những chiếc lều màu cỏ thấp sát mặt đất bên những ruộng mía xanh non mới mọc. Một chiếc xe ba bánh bán giải khát có mùi viền tua vàng rực rỡ, thùng xe kẻ đầy những chữ giải khát nép khuất vào một bụi tre trên con dốc xẻ xuống bãi cát. Gió thổi từ bờ bể xa về lâu lâu ảo lên như một hơi thở hắt. Từ một lối rẽ sau rặng cây trùng điệp, một bọn học trò con trai con gái hiện trên đường làng. Chúng đeo trên vai, xách trên tay những gà mẻn, những mo cơm, vừa đi thơ thẩn, vừa đọc cho nhau nghe những lời sấm truyền về tai họa sắp xảy ra ở vùng này. Ngày 20 tháng 3 năm Bính Ngọ tới đây, kể từ lúc trăng lên khỏi đám mây ngũ sắc ngoài mặt biển, trời đất không còn ngày đêm. Bốn phương mờ mịt âm u. Ngang trời có khói màu đen bay tới đâu nghe có tiếng than khóc tới đó, núi phía tây tinh tú xa xuống tận mặt đất bốc cháy thành lửa. Cây gài lưỡi long thảy thảy lớn lên gấp năm gấp sáu mọc chật đường, chật ngõ, bông gai thảy thảy nở, thành bông lan, người tu hành mới ngửi được hương thơm. Gà không còn gáy, chó không còn sủa, ngoài đường đầy beo cọp yêu tinh. Kẻ ăn chay làm lành thì biết đóng cửa ở trong nhà. Kẻ không tin thần tin quỷ thì chẳng đặng ngồi yên, lòng như có than hồng lửa đỏ, ra đứng trước nhà mà chịu chết thảm. Như kẻ nào mà đọc được lời dạy này biết sao thành ba bốn đưa cho người khác thì cũng đỡ phần tai họa. Bọn trẻ kéo nhau ra tới chợ, vào những túp lều bỏ trống giờ cơm ra ăn. Mấy con chó lại gần chúng ngồi thẻ lưỡi trầu trực. Ăn xong chúng xuống lại bên đứa trẻ có tờ sấm ngồi bệt xuống đất vây quanh một cái phản bán hàng lâm dâm đọc và cặm cụi chép. những cơn gió ào lên đứt quãng bị bờ tre bên kia đường cạn lại nhưng vẫn thổi dạt được mấy ngọn sầu đông bên này. Những tờ sấm trên mặt phản gỗ trong lều rắc đầy những hoa tím nhạt. Vài đứa chép xong ép giấy sấm vào sách vở lại mấy gian lều bán hàng phát cho mấy người phu xe choàng tỉnh, đưa sấm cho họ. Chỉ còn người bán giải khát bên kia xe ép vào bụi tre trên dốc cát. Chúng ùa chạy tới, đứa nọ sợ đứa kia giành mất. Người bán nước bỏ đi đâu, chiếc xe thì đầy bụi, lớp tua vàng viền bên mui thì đập phần phật. Thấy một thằng bé ôm một mẹt hành đứng vơ vẩn nhìn xuống trại lính dưới bãi cát, bọn trẻ nhào tới. Thằng bé giật mình quay lại hai tay vòng chặt quanh mẹt hành. Một đứa con trai gỡ bàn tay nó ra nhét tờ giấy vào, một đứa con gái xé sàng đặt tờ giấy trải rộng lên mặt cái mẹt. Thằng bé hốt hoảng vứt mấy tờ giấy xuống mặt dốc. Tôi không biết chữ, không đọc được truyền đơn. Đứa học trò con trai chạy lượm tờ giấy chìa trước mặt thằng bé. Mày không đọc được thì mang về cho cha mày đọc, lời thần dạy mà mày. Tôi không có cha. Mày nói láo, bộ gà vịt chúng đẻ ra mày chắc. Tôi cũng có cha mà cha tôi chết rồi. Thằng bé vừa nói vừa ôm mẹt hành đi. Đứa học trò chạy theo nhét vào túi áo nó. Thằng bé đứng lại nhìn mấy đứa học trò, có vẻ không hiểu. Bộ mặt cháy nắng của nó ửng lên. Nó móc túi vứt tờ giấy xuống đường. Má tôi cấm không được lượm giấy lạ về nhà. Mấy đứa học trò nhao nhao bảo nhau. Thằng bán hành phách lối. Đứa học trò lượm tờ giấy rồi chỉ vào mặt thằng bán hành. Có thiệt mày không cầm. Thằng bé bán hành nhìn bọn trẻ, giọng bối rối. Má tôi cấm không được lượm giấy lạ về nhà. Đứa học trò bật lên một tiếng chửi, cả hai bàn tay móc vào mẹt hành giật xuống. Những củ hành vỏ tía, những trái ớt, trái chanh rơi vung vãi bắn vào bụi tre, lăn xuống dốc cát. Mắt thằng bé bán hành mở lớn, môi cắn chặt. Nó nhào sang bên kia vệ đường, lượm một cục đá. Lúc ngừng lên, nó thấy bọn trẻ bên này đứng rải rác bên những bó hành. Đứa học trò gây với nó đá vào cái mẹt trò sang. Mày mà chọi đá, tụi tao bẻ gãy cẳng, dẫm nát cái đống hành này. Chọi thử coi. Thằng bé bán hành lưỡng lự trông sang, tay vẫn nắm chặt cục đá. Bên này bọn trẻ nhìn nhau cười. Một đứa vạch quần tiểu trên những bó hành. Thằng bên kia nhìn ngược nhìn xuôi. Thấy từ phía đầu đường có một người đi lại, nó cầm cục đá chạy sang húc đầu vào bụng thằng học trò cầm đầu. Đứa học trò bất ngờ lộn nhào xuống dốc nhưng những đứa kia đã xúm lại. Thằng bé bán hành bị đè xuống đất, cục đá nơi tay bị đánh văng đi. Những quả đấm đập tới tấp trên mặt nó. Đứa học trò từ dưới dốc nhảy lên lượm lấy cục đá nhào vào. Đập nát ống chân nó ra nó mới sợ. Để tao tiểu hẳn lên mặt nó coi nó làm gì tao. Một đứa khác kêu. Người mà thằng bé bán hành thấy ở đầu đường đã đi tới. Đó là một người lính râu lởm chởm, lệch vai. Bọn trẻ thấy có người vội vàng un bỏ chạy. Thằng bé bán hành chống tay ngồi dậy nấc lên khóc. Người lính dừng lại hỏi. Chuyện gì đó? Tụi nó muốn bẻ gãy cẳng tôi. Người lính cúi xuống nhìn những vết sưng trên mặt thằng bé. Anh ta dùng hai tay mở nút áo nó, nhìn vào trong xem xét rồi giờ nhẹ nhẹ trên hai cẳng nó. Có nhức không? Không, vậy thì chưa hề gì. Người lính kéo ống quần lên, rút trong ống quần một lưỡi dao trắng loá, một tay đỡ lấy ót thằng bé, một tay cầm dao lấy sống dập dập trên những vết sưng nơi mặt nó. Thằng bé nhắm mắt lim dim. Thỉnh thoảng lại nhăn mặt, rên nho nhỏ. Nó thuật lại câu chuyện cho người lính nghe. Lát sau, người lính nhét dao vào ống giày, cúi xuống ôm lấy hai bên nách nó đưa người nó đứng lên. Nó khập khiễng xuống dốc lượm lần những quả chanh, quả ớt, bó hành. Không hề gì mà. Người lính nói và đứng sát vào bóng tre. Mày ở làng này. Tôi ở làng Hòa Mỹ. Người lính nhìn xuống những túp lều dưới bãi cát như tìm kiếm. mày tới đây chi? Đổi hành cho lính Đại Hàn lấy đồ hộp, thuốc hút rồi bán lại cho mấy người trong chợ. Bữa này cấm không được tới hàng rào, tới giờ vẫn không có người đổi. Người lính chờ xuống bãi. Dưới này cũng có Đại Hàn. Đại Hàn ở đồn ngoại lộ. Người lính thè lưỡi liếm hai bên ria mép, bật nút áo ngực kéo cổ áo ra sau gáy, ngoắt tay ra gãi. Dáng người lệch vai của anh ta nhích mãi xuống bờ dốc cát, bóng anh ta nhích dần ra khỏi bóng tre. Thằng bé bán hành ngừng lên tò mò nhìn anh ta. Dường như anh ta vừa cất tiếng chửi tục. Anh ta móc túi lấy một điếu thuốc ngậm miệng, vừa quẹt lửa vừa lùng bùng hỏi. Nghe nói ở đây có chiếc xe đỏ Vạn Hưng bán đồ uống cho Mỹ mà sao không thấy? Bữa này chưa thấy tới. Người lính nhìn thằng bé lê trên mặt đất với cái mẹt trước mặt. Mày có biết người con gái bán trong xe đó không? Thằng bé lắc đầu chỉ cho người lính thấy vùng đất bên dưới dốc ngổn ngang những vệt bánh xe. Làm sao thế mà biết? Cửa xe có vải đỏ che kín, đậu dưới đó ai mà dám xuống? Con đĩ, tiếng người lính nguyền rủa giận dữ. Anh ta bỏ đi về phía chợ. Bọn học trò ngồi chép sấm trong lều thấy anh ta, tản mát đi chỗ khác. Trời nắng gay gắt. Anh ta toan vào cái quán đầu dãy, thấy có người đàn bà chít khăn ta ngồi đó, lại bỏ sang căn lều có mấy người ngồi nhậu với bánh tráng. Điếu thuốc trên miệng anh ta bốc khói hỗn loạn. Tay anh ta luôn luôn ngoắt ra sau gáy gãi sồn sột. Anh kêu cà phê phin. Người đàn bà áo dài đen bán quán cười nói không có. Anh ta lắc đầu chán nản, kêu la re, mặt hếch lên nhìn một gã lính Mỹ da đen cao lớn bụi bặm ngồi phơi nắng trên bục gạch cửa chợ cúi đọc những chữ số trên những tờ giấy bạc Việt Nam, đếm tiền. Người đàn bà đặt ly la re trước mặt, anh ta cầm lên lắc lắc rồi cau mặt hỏi. Sao không có đá? Người đàn bà cười xoa hai tay. Dạ, hồi này đá hiếm lắm, không có mua được. Anh vui lòng uống đỡ. Không có cà phê, không có đá, không có chi rồi cũng bày đặt bán giải khát. Người lính cầu nhau rồi chỉ chai rượu đế. Cho một xì pha uống đỡ vậy, ai mà uống la re không đá. Tôi đâu phải là người không dành chuyện ăn xài. Thằng này đã từng uống whisky Mỹ rồi mà. Một ông già trong mấy người ngồi ăn bánh tráng cười bà lạ đặt một miếng bánh trước mặt người lính. Ăn miếng bánh, chú từ miệt trên xuống đây có nghe gì về vụ mìn nổ hôm trước ở bờ sông? Nghe nói có người mất chân, mất tay, mò hoài không thấy. Tiếng ông già nói lớn làm người đàn bà chít khăn tang ở quán đầu dãy nhìn sang. Người lính vươn cổ gãi không đáp. Từ phía dốc cát, một người lính Mỹ da cổ đỏ vằng, quần áo dày cộm rộng thùng thình dắt thằng bé bán hành vào quán có người đàn bà chít khăn tang. Người lính kéo hai chiếc ghế dưới gầm bàn, ngồi đối diện với thằng bé. Ở bên này, ông già vẫn cười bà lạ với người lính lệch vai. Ông nói với anh ta những thiếu sót của một quán giải khát miền quê, nói mình muốn cất một cái quán đàng hoàng ở đây mà quận không cho phép. Từ ngày quân đội đồng minh tới đây thiếu gì người muốn cất quán mà không được. Chỉ có chiếc xe đỏ Vạn Hưng là tự do hốt bạc. Thiệt là một thứ phòng ngủ lưu động. Giang hồ lãng mạn quá mà. Người lính chằm chằm ngó ông già nghe ông nói. Anh ta hỏi. Sao bữa nay chưa thấy tới? Có khi chiều mới được phép xuống, chiều mới thấy tới. Người lính co chân lên gãi rồi cầm ly la re pha rượu đế uống một hơi lớn. Anh ta bắt đầu nói nhiều với ông già. Giọng người Mỹ ở bên kia kêu rời ơi vọng sang. Thằng bé bán hành mặt nhô khỏi mặt bàn ngồi ngước người Mỹ yên lặng nhai bánh. Trước mặt nó là một đống lá với một ly cam tươi. Trước mặt người Mỹ là một ly la re lớn và vòng tay lông lá của anh ta. Anh ta nếu không đột ngột kêu rời ơi với nó thì yên lặng dựa vào lưng chiếc ghế mây, vòng tay nhìn nó ăn. Có lúc thằng bé cười rồi ngước nhìn thấy anh ta không hưởng ứng. Mặt anh ta lúc đó tĩnh như một người ngủ mở mắt. Người lính lệch vai càng uống càng ồn ào, yếu đuối. Vẻ gây gổ của anh lúc mới tới mất dần khi thấy mấy người trong quán chú ý nghe chuyện của mình. Anh nói vợ anh ở trên chiếc xe đỏ có che màn màu đỏ đó. Anh tới đây để đâm nó chết. Hồi mới cưới vợ anh không bao giờ làm mẹ con anh phiền lòng. Trong nhà không chuyện gì nó không biết, không lo. Nó thuộc cả từng sợi tóc sâu trên đầu má anh, lấy than viết lên tường ghi cả ngày gà khỏi ấp. Nhưng những lần săn sóc, chăm lo của nó thành những lời thôi thúc âm thầm muốn anh phải thế này, thế nọ. Nó luôn luôn muốn hơn thế nữa. Những ngày anh đồn trú ở ngoài quận địa đầu tỉnh, anh nghe nó thường theo những người đi lấy lúa ở vùng địch. Mấy bữa vừa rồi, về tới nhà anh nghe nó chỉ mượn cớ đó để đi cho thỏa tính hoang. Có người nói chắc nó vẫn theo chiếc xe đỏ Vạn Hưng đi bán giải khát. Nó giấu mặt trong những tấm màn đỏ nhưng ai cũng biết đến. Anh tìm tới đây, giết nó rồi đi ở tù. Nó luôn luôn muốn hơn thế nữa thì lúc này xa anh nó cũng chẳng sung sướng chi. Lưỡi dao anh mang theo đây sẽ giúp anh khỏi buồn vì nó và cho nó khỏi buồn vì cả đời không đầy được nỗi khát khao tự mình bày đặt cho mình. Buổi trưa như một giấc ngủ trằn trọc nực nội. Người lính lệch vai vừa hung dữ vừa yếu đuối mặt mũi bơ phờ cuối cùng cũng im lặng uể oải. Còn tiếng gió lùng bùng thổi từng chập trên ngọn cây làm rụng từng lớp hoa sầu đông xuống hai bên dãy lều. Từ ngoài lộ, có hai ông thầy tu đạp xe vào chợ. Chân họ đạp thoăn thoắt nhưng chiếc xe lăn nhấp nhổm, chậm chạp. Hai người đều đã có tuổi, tóc búi sau lưng, vận hai tấm áo dài xanh màu da trời óng ả, cổ đeo sâu chuỗi đen. Nơi tay lái xe, đeo lủng lẳng cái khăn gói. Họ mang dép đế dày và cong của những người miền núi. Ở giữa quán đầu dãy, người đàn bà chít khăn tang, đội nón bước ra đường. Chị ta đi xuống phía làn nước, cuối dòng sông dưới bãi cát. Người lính lệch vai đã banh hết nút áo, mồm ngậm ướt điếu thuốc đứng dậy ngó lên phía mặt lộ. Ông già và mấy người ngồi cùng với anh ta nhỏ to bàn tán về hai ông thầy tu áo xanh vừa vào một cái lều chống nghỉ chân. Người ta nói màu áo non lạ mắt. Có người nói chắc họ ở Bình Định đi thuyền men theo bờ biển vô đây. Phải là người gan dạ, võ nghệ cao cường mới dám xem thường nguy hiểm. Người khác lại nói họ là bạn ông thầy Pháp chín vợ ở thôn trên. Hồi mở hội bắt thăm người vợ út của ông dường như cũng có mặt hai người này. Cũng có thể là hai anh em họ trần rong thuyền đánh cá ra khơi mất tích cả chục năm ít lâu nay lại nghe nói trở về hốt thuốc cứu độ cho những người dân miền bờ biển. Cũng có thể là người ở trong bọn chuyên môn đổi đô la và buôn lậu bỏ sang bán ở bên kia đèo Cải Trang. Nhưng dù sao, mọi người cũng nhìn hai người lạ với sự e dè, kiêng nể. Những lời sấm của bọn học trò truyền nhau chép vào họ như có một liên lạc vu vơ. Người lính lệch vai mỗi lúc như mối thêm nóng ruột. Anh ta bỏ ra giữa đường, dáng điệu bứt rứt. Những điếu thuốc trên mồm anh ta không bao giờ cháy đều, không lần nào khô đầu ngậm. Lẽ nào đứa vợ hoang giấu mặt hổ thẹn trong những tấm màn đỏ biết được anh đang ở đây chờ nó? Nó vẫn chưa bao giờ nghĩ nó đáng chết sao? Từ lúc ra thịt nó mang một mùi đàn ông khác với mùi da thịt anh, nó chết rồi đó. Thân xác nó lúc này đâu còn tươi mát như trước nữa. Nó mãi mãi không còn cái nhan sắc hồi cầm than viết trên tường ghi ngày gà khởi ấp. Nó chỉ còn vẻ tươi của vòng môi song tô vụng về và những tia máu phun có vòi lúc lưỡi dao của anh ngập trong da thịt. Anh ta ngoắc tay ra giấu cho thằng bé bán hành ra đường. Thằng bé lắc đầu. Nó cười với vẻ giận dữ của anh rồi lại ngồi yên. Trước mặt nó vẫn là đống lá bánh, ly bia và người lính Mỹ. Lúc này người lính Mỹ ngủ thật sự. Hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào thành ghế, mũ úp xuống tới mũi. Thằng bé bán hành chỉ non thế cái mồm, môi nhỏ và hồng khô, cái cổ ngửa lên đỏ vằn. Nó nhìn hoài cái thứ có trước mắt và chưa dám bỏ đi. Người Mỹ đã nhặt được nó ngồi lê lượm những bó hành ở dốc cắt giữa lúc anh ta có vẻ buồn. Bây giờ nó phải ngồi yên canh chừng nỗi buồn của anh ta. Nó mong anh ta ra khỏi quán để ôm mẹt hành trở lại đồn Đại Hàn xem có đổi đỡ được ít bó nào không. Tay nó vẫn xua những con ruồi bay qua bay lại trên mặt bàn. người lính lệch vai ra đầu đường làng gây với người chủ xe giải khát về tội không có đá cục. Người chủ xe cười và xin lỗi luôn mồm. Chán ngán, anh ta đứng trên dốc cát ngắm những vết xe hỗn loạn thằng bé bán hành chỉ anh lúc mới tới. Phía những làn nước lấp lánh cuối dòng sông, người đàn bà khăn tang tay giữ nón đang bước lò dò như một con chim kiếm mồi. Thấy một đám học trò ngồi dưới bóng bụi tre bên đường, người lính nạt một tiếng lớn rút dao cầm tay múa một vòng. Bọn trẻ hè nhau ùng ùng chạy trốn. Người lính cúi xuống cắm dao vào ống giày và ngửa mặt cười. Trời chiều dần dần, gió không còn đứt quãng, thổi ào ào liên tiếp. Bụi cát bay hỗn loạn vào lều vào lòng chợ mù mịt trên đường. Một vài tấm liếp dựng ngang mái lều che nắng được hạ xuống. Cơn buồn ngủ ráo khô trên những bộ mặt ngồi ở chợ không còn vẻ uể oải nhưng tỉnh táo đến thảng thốt. Mấy người ngồi trong lều với người lính đã đi vào đường làng. Người lính trở vào ngồi sau tấm liếp che với mặt đường. Một vài chiếc xe ầm ì kéo giờ mọc chở nước chạy qua đều làm anh ta giật mình. Chiếc xe đỏ Vạn Hưng vẫn chưa tới. Anh ta kêu thêm xá xị và rượu đế. Người đàn bà bán quán tóc búi, áo dài đen chân đất quen dần với vẻ bất thường của người khách độc nhất còn lại. Từ dưới bãi cát người đàn bà khăn tang trở lên, hai gấu quần ướt và quệt đầy bụi. Người lính hỏi bà chủ quán, chồng chết, chết mìn hôm trước đó. Một cái xe lam, một cái xe nhà binh, chết 60 mấy người. Kiếm gì dưới đó? Cánh tay có mang cả giá của chồng. Lúc điên, lúc tỉnh, lúc dại lúc khôn, biết sao mà tin. Người lính lầm bầm chửi tục, chề môi. Chồng chết lấy chồng khác, mắc mớ gì mà điên. Anh ta dùng cùi chỏ đẩy mạnh tấm liếp ngó lên mặt lộ rồi lấy lưỡi dao lầm lì bảo những lớp bụi trên tay, trên ngực. Người đàn bà nhỏ giọng. Giờ chưa thấy tới, chắc bữa nay xe đi bán nơi khác. Tôi chờ tới tối. Người lính nói và đưa tay chặn ngực ở một tiếng lớn. Hai người tu sĩ áo xanh ở căn lều bỏ trống lên xe dướn người đạp vào đường làng. Người đàn bà khăn tang đến đứng dưới trước lều có người lính, nền mắt đỏ, mặt ngơ ngẩn. Tới đây từ hồi sớm, mấy mươi lần xuống bãi cát rồi đó. Người đàn bà bán quán nói rồi lớn tiếng hỏi. Có thấy gì không? Không có tiếng trả lời. Người đàn bà có tang vào quán, mặt nhìn thẳng, ngồi xuống tấm băng, tay mân mê vành nón. Người lính nhìn, mắt ngó chằm chằm. Người đàn bà bán quán nhìn trước nhìn sau, mặt thoáng bối rối. Chết ở trển, kiếm dưới này làm sao thấy? Người lính hỏi. Người đàn bà có tang vẫn ngần mặt, giọng thì thầm như nói một mình. Đây cũng không có biết kiếm đâu giờ. Người lính ở một tiếng, nhăn mặt. Người chết nhiều vậy, thịt xương nát hết, cánh tay cũng ở đống đó chớ đâu. Không có, không có, giọng người đàn bà nho nhỏ như một tiếng cánh chim run. Người đàn bà bán quán lắc đầu. Chết vậy mà chỉ tét bụng, đứt chân, mất đầu chớ không nát bấy như hồi ở đốc đá. Mấy xác người vô thừa nhận có một người đàn bà đầu văng xuống sông tới hồi vớt lên mớ tóc dài vẫn còn như cũ. Người lính cau mặt, nhấc ly rượu uống ừng ực. Chết là hết rồi nói qua nói lại chỉ cho mất công. Anh ta vịn vào cọc lều đứng dậy, lảo đảo ra đường, nhìn lên phía mặt lộ. Bụi kéo thành đám phủ xuống người anh. Anh đưa hai tay lên trụm mặt, quay lưng về hướng gió. Sao chiếc xe vẫn chưa tới? Sao nó chết cũng bắt anh chờ đợi nôn nao như hồi sắp cưới nhau? Người đàn bà nào chết ở trển mà vô thừa nhận? Cũng có đứa đàn bà trốn mẹ, giấu chồng đi lấy lúa như nó hồi trước sao? Người lính không muốn trở vào quán nữa nhưng anh cũng biết mình không thể đi đâu lúc này. Sống lưng lạnh khô và như có cát bám từ gáy trở xuống. Mắt anh nhức nhối, hai màng tang máu đập dồn dập. Nắng vẫn chói lòa nhức nhối, như có những đốm hoa sầu đông bằng bạc hỗn loạn trên không. Len vào bên tấm liếp, người lính buông người trên mặt ghế. Hai tay ôm mặt, anh ta gục xuống mặt bàn. rồi một bàn tay đập nhẹ trên vai anh. Giọng người đàn bà bán quán. Có nước chanh, uống chút cho tỉnh. Người lính mở mắt ngừng cổ uống một hơi rồi đột ngột hỏi người đàn bà có tang. Người đàn bà vô thừa nhận đó ra sao? Chết mà không nát mặt sao chớ? Người đàn bà hai tay thủ bọc, giọng buồn. Tay ảnh có mang cả giá mà. Vàng thau lẫn lộn tùy thời, triều đình suy, thịnh tùy người nịnh, chung. Người lính lắc mạnh đầu, người anh chấp chới. Người đàn bà khăn trắng đó cũng chấp chới theo. Người lính đột nhiên hoảng hốt. Anh cầm miếng vỏ chanh trà lên mặt, cố tĩnh trí. Nỗi sợ hãi thiệt không hình dạng. Đột ngột như cái dùng mình của một cơn say. Anh không muốn hỏi, muốn nghĩ gì cả. Anh không muốn. Người đàn bà chết thảm đó không thể là vợ anh được. Nó đang giấu mặt trong chiếc xe đỏ Vạn Hưng đó. Miếng chanh vứt đi đầy cáu ghét và cát. Người lính vẫn không ngồi thẳng lên được. Đầu anh vẫn nặng nề nhức nhối. Anh gục xuống với nỗi sợ hãi chập chờn trước mặt. Cánh tay cổ tròn vạch lên tường ngày gà khởi ấp vẫn hợp với người đàn bà xuôi ngược gánh lúa, gánh thóc lúc chồng vắng nhà hơn. Những lời đồn đãi về vợ anh, từ trước tới giờ lời cuối cùng anh vẫn thấy gần lòng tin nhất. Vợ anh ngồi sau tấm màn đỏ theo lời đồn và chết lúc gánh gạo theo trí tưởng cùng mơ hồ nhưng có lý như nhau. Người đàn bà đó. Mồm người lính mở lớn, nước mép chảy ứa. Anh muốn hỏi nhưng lưỡi líu lại và những giọt mồ hôi lạnh vẫn nhỏ trên trán. Anh kê mặt trên cánh tay vòng trên bàn, mắt nháy hoài. Nước mắt vẫn ứa ra và bộ mặt người đàn bà khăn tang thì mơ hồ. Vàng thau lẫn lộn tùy thời, triều định suy, thịnh tùy người nịnh, chung. Nó là bầy tôi nịnh hay bầy tôi chung của anh đây? Nó muốn hơn thế nữa, ước muốn ấy bây giờ cũng vẫn là cánh tay vạch lên tường những chữ bằng than ghi ngày gà khởi ấp. Nó giấu mặt sau những tấm màn đỏ trên chiếc xe đỏ chiều nay không tới bãi cát. Nó văng đầu xuống sông, mớ tóc còn nguyên. Người lính say thật sự rồi. Anh ta nhắm mắt thở khò khè với hai cái chết người vợ mình về tìm gặp. Người đàn bà có tang vẫn ngồi nhìn thẳng, hai tay thủ bọc. Người chủ quán nhìn người lính rồi nhìn chị ta, môi mấp máy như muốn nói. Bà ta lăng quăng chạy quanh lều, khép lại cánh phên, hớt những bông hoa sầu đông ra khỏi thùng nước, rồi lại nhìn từng người khách. Một đám lính Mỹ từ dưới bãi cát, quần áo xốc xếch. Đi lên ồn ào cười nói. Những người phu xích lô nhảy vội xuống đất, hờm lòng xe trước lối đi của đám lính. Những tiếng trao đổi với chân tay làm điệu bộ. Những tiếng hô hối hả của một chiếc xích lô đã có khách dẹp đường. Thằng bé bán hành ở lều bên kia đang dẹp mớ lá bánh trước mặt người lính Mỹ vừa tỉnh dậy. Nó tò mò non sang người đàn bà có tang ngồi bên người lính say rượu. Người lính bỗng cất đầu khỏi mặt bàn vươn cổ mửa thốc tháo xuống mặt đất. Người đàn bà có tang ngơ ngác nhìn anh ta. Những con chó lang thang trong chợ chạy ra xuống trước mặt người lính. Người đàn bà có tang lấy nón đội đầu đứng dậy ra khỏi quán. Bằng những bước dài và nhẹ, chị ta khom người tiến từ từ vào sâu lòng chợ, nơi có một con chó không chạy vào lều, ngồi cúi đầu gặm một khúc xương. Người lính say mửa một hồi lại gục xuống mặt bàn, người như chúi về một phía. Ở lều bên kia, thằng bé bán hành ôm cái mẹt bước ra đường. Bóng nó tần ngần đổ dài trên mặt cát bụi bậm. Nó nhìn những đốm hoa sầu đông rơi lả tả trên mái già, nhìn người lính gục trong lều. Coi kìa, có một giọng đàn bà lẫn với tiếng gió ở sau tấm liếp như tiếng mẹ thằng bé. Nó nhìn lên mặt lộ. Trên con đường lổn nhổn đá xanh dẫn lên trên đó, người đàn bà có khăn tang đang nhảy qua nhảy lại, rượt theo một con chó ngậm trong mõm một khúc xương. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.